Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 28, thư sinh chính là cổ hủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Viên Chiêu Quân ở chỗ cao nhìn thấy rõ mặt của nàng, thấy là cây dương mai, nàng không khỏi cười nói: "A sư muội tại sao lại ở chỗ này? Nha đầu này thật là nghịch ngợm, sư phụ không phải muốn nàng đi Lý Nam nước tìm thuần dương nam tử sao?" Nàng nghĩ lại cũng cảm thấy cây dương mai chơi một chút không có quan hệ, song lại nàng cần nam tử thuần dương, thứ hai là thời gian luyện công nửa năm sau, nói cách khác có thời gian hơn 4 tháng. Vũ Văn Dục ngẩng đầu nhìn lại, híp mắt, còn chưa kịp mở miệng, Viên Chiêu Quân liền khai mở miệng. "Tiểu Dục, ngươi đừng nghĩ tới phái người theo dõi sư phụ sư muội ta." Chấm, Vũ Văn Dục chỉ đành phải thôi, một nha đầu cũng náo không ra bao nhiêu chuyện. Mà thư sinh kia chỉ cây dương mai nói như vậy, sốt ruột. "Cô nương đừng lo lắng, những người đó tuyệt sẽ không nghĩ đến ta sẽ tới nơi này. Chúng ta là an toàn." Cây dương mai nhìn đánh nhau trên đài, chỉ nghe thư sinh lại nói: "Cô nương, ngươi là ân nhân cứu mạng tại hạ Lý Dịch, xin hỏi cô nương phương danh." Đài trung đánh nhau phải tránh kích liệt, cây dương mai thấy đang hăng say, thuận miệng nói: "Ta tên là cây dương mai, không có việc gì, chớ phiền ta." Lý Dịch cau mày, sắc mặt không phải quá tốt, một lát sau vừa vẻ mặt tươi cười: "Cô nương, nơi này vị trí không tốt, tại hạ có vị trí tốt hơn có thể xem cuộc đấu." Cây dương mai luôn luôn hoạt bát, quay đầu liền nói: "Người không sớm nói, nhanh đi thôi." Lý Dịch thấy nàng nguyện ý cùng hắn cùng nhau xem cuộc chiến, trong lòng vui mừng, cười nói: "Cô nương, xin mời." Đang lúc này, Vũ Văn Dục phái tới thị vệ nói: "Dương cô nương, tiểu thư nhà ngươi Viên cô nương cũng ở đây xem cuộc chiến, xin hỏi ngươi qua không?" "Có thật không, ngươi nói là tiểu thư nhà ta có ở đây không?" Thấy kia người gật đầu, cây dương mai lại hoài nghi nói: "Tiểu thư nhà ta tên gọi là gì?" "Viên Chiêu Quân." Thị vệ nhanh chóng nói ra tên. Cây dương mai nghe xong tin, nàng với ai cũng không nhận ra, người nọ nói như vậy, nhất định chính là tiểu thư nhà nàng cũng tới nơi này, vì vậy nàng không muốn nói nhiều, liền theo thị vệ rời đi. Lý Dịch thấy thế, vội vàng đuổi theo: "Dương cô nương, đợi tại hạ chút." Cây dương mai không có nói gì, mặc cho hắn đi theo nàng đi gặp Viên Chiêu Quân. Khi Lý Dịch đi theo cây dương mai đi tới trước mặt Viên Chiêu Quân, nàng cảm thấy chung quanh thuần dương chi khí dày vô cùng, nàng không khỏi hút hai cái, nghĩ tới chẳng lẽ là nàng cách Vũ Văn Dục quá gần. Thật ra thì nàng không biết Lý Dịch đứng ở sau lưng cây dương mai chính là một trong thuần dương nam tử họ muốn tìm. Cây dương mai nhìn Viên Chiêu Quân rất kích động, tiến lên liền lôi kéo tay Viên Chiêu Quân nói: "Tiểu thư, làm sao người ở chỗ này?" "Người thì sao, cũng đang ở chỗ này." Viên Chiêu Quân cười nói. Cây dương mai có chút ngượng ngùng, vồ một hồi đầu, cười nói: "Ai nha, ta nghe nói đại hội võ lâm, cho nên mới tới xem một chút, chỉ là sư phụ đóng thị chuyện ta không có quên, tiểu thư yên tâm đi." Cảm giác chính mình như vậy làm trễ nãy thời gian, thật xin lỗi tiểu thư. "Chọc ngươi chơi, ta không có trách ngươi, là ta liên lụy các ngươi." Viên Chiêu Quân cười nói, sau đó quay đầu lại đối với Đường Liêm nói: "Cọc gỗ còn có cái ghế sao?" "Có." Đường Liêm sau khi trả lời, chỉ chốc lát sau đã có người đưa đến hai cái ghế. Lý Dịch là người dễ dàng nói chuyện, cây dương mai thấy Viên Chiêu Quân tò mò, vì vậy giới thiệu: "Vị này là..." Nàng đột nhiên liền quên hắn gọi tên là gì, vì vậy hướng về phía Lý Dịch nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính người tới giới thiệu đi. Vị này là tiểu thư nhà ta." "Chấm, đừng nghe cây dương mai nói bậy, ta là sư tỷ nàng." Nhìn nam nhân này dáng dấp không tệ, đi theo cây dương mai chẳng lẽ là đối với cây dương mai có ý tứ? "Tại hạ Lý Dịch, Dương cô nương cứu ta rồi, nàng là ân nhân cứu mạng của ta." Lý Dịch tự giới thiệu mình. Viên Chiêu Quân nghe xong cười: "Như vậy nếu người có phải hay không sẽ đối với muội ta lấy thân báo đáp ân tình?" Cây dương mai nghe, bĩu môi gọi: "Tiểu thư, chớ nói nhảm, ta mới không cần thư sinh vô dụng đây." Nơi nào biết Lý Dịch nghe cây dương mai nói như vậy, trong lòng hết sức không vui, có chút trận tức giận nói: "Chỉ cần Dương cô nương không ngại, tại hạ nguyện ý lấy thân báo đáp." Thật là không có mặt không có da, nam nhân này không phải thư sinh sao? Thế nhưng có thể nói ra như vậy, cây dương mai coi như là thêm kiến thức. Viên Chiêu Quân nghe xong, cười đến tả: "Tốt nhất ta liền đem sư muội gả cho ngươi đi." Nàng cũng chỉ là nói đùa, nơi nào biết Lý Dịch lại tưởng thật. "Cảm ơn Viên tiểu thư." Lý Dịch cười nhìn cây dương mai, nghĩ tới báo ân, như vậy cũng không có gì không tốt. "Tiểu thư, làm sao ngươi như vậy liền đem ta bán đây?" Cây dương mai dậm chân một cái, sau đó nói: "Tiểu thư, ta sẽ đi hoàn thành chuyện sư phụ giao đãi cáo từ." Cây dương mai nói xong, chạy nạn phi thân rời đi. Lý Dịch mặt gấp gáp, nhìn Viên Chiêu Quân. Viên tiểu thư, này phải như thế nào là tốt? Thư sinh chính là Cổ Hủ nha. Còn có thể như thế nào, mau đuổi theo nha. Nàng mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói xong, thấy Lý Dịch đuổi theo, nàng mặt cười tà. Lý Dịch vừa rời đi, này thuần dương chi khí tư vị cũng không có dày đặc, nàng đột nhiên liền phản ứng lại, trong lòng cả kinh thầm nói. Chẳng lẽ, hắn là thuần dương nam tử, nghĩ như vậy, nàng đứng dậy sẽ phải rời khỏi, mà nàng bị Vũ Văn Dục bắt lại tay. Đi nơi nào, đuổi theo Lý Dịch, Viên Chiêu Quân thuận miệng mà đáp, nghe đáp án của nàng, Vũ Văn Dục mặt lạnh lẽo. Lý Dịch tái mỹ, một cô nương cũng không thể không muốn hình tượng đuổi theo chạy. Lộn xộn cái gì, nàng nơi nào nói muốn đuổi theo chạy. Chỉ là hình như cũng là có chuyện như vậy. Hắn không buông tay, nàng mặt ảo não nhìn hắn chằm chằm, sau đó nhìn Đường Liêm nói. Cọc gỗ, nhanh đi tìm sư muội ta nói, Lý Dịch chính là người mà sư phụ ta muốn nàng tìm. Đường Liêm nhìn Vũ Văn Dục một chút, thấy Vũ Văn Dục không nói lời nào, không dám động. Viên Chiêu Quân thở phì phò kêu lên. Đường cọc gỗ, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ít chuyện nhỏ này đều không giúp ta sao? Vũ Văn Dục vẫn là không nói lời nào, cảm giác Viên Chiêu Quân tìm Lý Dịch có chuyện, hơn nữa còn không phải là chuyện gì tốt. Đường Liêm mặt làm khó, trong lòng suy nghĩ, hai người này nếu là vợ chồng là tốt, hắn cũng sẽ không làm khó. Thật lâu, hắn mới nói, thật xin lỗi, Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân cũng biết Đường Liêm khó làm, Lý Dịch cùng cây dương mai cũng đi xa, hiện tại đuổi theo cũng không đuổi kịp, dù sao thời gian còn nhiều hơn, hơn nữa nàng cũng biết thuần dương nam tử chính là Lý Dịch, đợi nàng giải quyết Vũ Văn Dục sau đó mới đi tìm Lý Dịch. Nghĩ như vậy, nàng đối Đường Liêm nói, ai thôi cũng không trách ngươi. Đường Liêm nghe xong, sắc mặt mới tốt nữa chút, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mà Vũ Văn Dục còn là nắm tay Viên Chiêu Quân không thả. Nắm tay của nàng, hắn cảm thấy rất thoải mái, lại non vừa mềm tủ cảm tốt vô cùng, hắn tuyệt không nghĩ buông ra. Này, buông tay, ta sẽ không đi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Chiêu Quân không hiểu nam nhân này không phải sách sẽ sao. Hiện tại vừa sướng ra tuồng gì. Vũ Văn Dục có chút lưu luyến buông tay nàng ra, trong lòng lại có chút thất bại, canh chừng nàng mặt nghĩ tới, thì ra là tay của nữ nhân là mềm như thế này. Tay hắn vừa buông ra, lúc này Viên Chiêu Quân lại ngửi thấy mùi thuần dương nam tử không giống như vậy, có kinh nghiệm của Lý Dịch nàng lập tức cũng biết không chỉ trên người Vũ Văn Dục mới phát ra mùi vị, vì vậy nàng kích động nhanh chóng chạy đến nơi phát ra. Nàng dọc theo đường đi không ngừng tìm kiếm mùi vị, Vũ Văn Dục đi theo phía sau nàng, lạnh lùng nói. Người tìm cái gì, nam nhân, nàng đơn giản mà dứt khoát nói. Thái tử nghe xong, nhất thời sắc mặt đen như đáy nồi. Cách chương.